Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Linh Ngọc cảm thấy không giải thích được. Cô đi gặp người phụ trách công ty người mẫu làm gì? Cô cầu cứu nhìn về phía Nhạc Hiền Lam. Nhạc Hiền Lam đoán rằng có lẽ Ngũ Kha Phương có chuyện muốn nói riêng về anh, vì vậy nói: "Em đi trước đi, một lát nữa anh tìm em." Anh vỗ vỗ gương mặt của cô, sau đó hôn vào môi cô một cái. Cô bĩu môi có chút không tình nguyện, đi theo thư ký ra khỏi phòng làm việc của Ngũ Kha Phương. Trước khi đi còn quay đầu lại, đáng thương tội nghiệp nhìn Nhạc Hiền Lam. Làm anh vừa bực mình, vừa buồn cười, đau lòng không nỡ nhìn cô với ánh mắt an ủi. Cho đến khi Trường Linh Ngọc rời đi, Ngô Kha Phương mới nói: "Tôi cũng không tha thứ cho cậu. Cái chết của con gái đối với người mẹ mà nói là nỗi đau mãi mãi, không thể khép lại được. Nhưng Linh Ngọc yêu cậu, tôi nhìn ra được, cho nên với tư cách một người mẹ, tôi không thể không nhượng bộ." Nhạc Hiền Lam biết những lời này là cảnh cáo, cũng là phó thác. "Cháu hiểu." Ngũ Kha Phương cầm một sấp tài liệu đưa về phía trước. Nhạc Hiền Lam đi lên phía trước nhận lấy. "Đây là kết quả của cuộc tuyển chọn, tất cả các nhận xét của vị giám khảo. Họ không biết thân phận của Linh Ngọc." Nhạc Hiền Lam lật tài liệu, nửa không thể tưởng tượng nổi, nửa vui mừng cho trường Linh Ngọc. Thành tích của Linh Ngọc là người sáng giá nhất, tiến vào trận chung kết trong ba người mới. Mặc dù hạng ba cách hạng nhất còn kém một chút, nhưng có rất nhiều công ty người mẫu quan tâm tới. Đôi đó là một trong những công ty xuất sắc nhất. Tôi hy vọng cậu có thể thuyết phục Linh Ngọc để nó đến nước Mỹ phát triển. Linh Ngọc ở Đài Loan cũng có thể trở thành model đứng đầu. Nhạc Hiền Lam phản bác như thế, dứt lời mới phát hiện mình không muốn cho Linh Ngọc rời khỏi anh. Sao Ngũ Kha Phương không biết trong lòng anh muốn điều gì? Bà cười cười: "Dĩ nhiên, Đài Loan cũng được, chỉ là đại nhiếp ảnh gia Nhạc. Khoảng thời gian này cậu tìm được trợ lý hợp lý chưa?" Anh ngạc nhiên: "Cháu không có, đúng không?" Ngũ Kha Phương thở dài một cái: "Vậy thì cậu hy vọng Linh Ngọc tiếp tục là trợ lý của cậu sao?" Nhạc Hiền Lam trầm mặc. Anh biết anh đã không thể cứng rắn hạ quyết tâm được. Không thèm nghĩ đến Linh Ngọc có đói bụng hay không, có mệt mỏi không, không để cho quan hệ của bọn họ ảnh hưởng tới công việc. Chuyện này căn bản là không thể. Cậu không thể tìm được trợ lý hợp ý, Linh Ngọc tuyệt đối sẽ không chuyên tâm làm chuyện con bé muốn làm. Con bé có thể sốc lòng ở nhà chờ đợi cậu, nhưng con bé còn trẻ. Con bé đã tốn hơn mấy năm thời gian chỉ vì sống cùng cậu. Tôi hy vọng ít nhất sau này con bé có thể đi con đường thích hợp của riêng mình." Giọng của Ngũ Kha Phương bình tĩnh, hoàn toàn lấy lập trường của một trưởng bối mà nói. Hai người vẫn luôn lệ thuộc vào đối phương, có nên học bước đi trên con đường của riêng mình không? Tình yêu thật sự cũng sẽ vì khoảng cách và thời gian mà mờ nhạt. Nếu như cậu thật sự yêu con bé, tôi hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ. Linh Ngọc của ánh sáng đang chờ nở rộ, mà cậu muốn trói buộc con bé dưới cánh chim của cậu hay để con bé tự lớn lên cho đến khi con bé có khả năng sát cánh cùng cậu? Em không muốn đi đâu. Trần Linh Ngọc thở phì phò quay đường lại phòng má. Tên khốn kiếp, anh và mẹ cùng nhau muốn bàn em bại hoại. Giọng nói của cô cũng hơi nghẹn ngào. Nhạc Hiền Lam giờ khóc giờ cười. Anh đi tới trước người Trần Linh Ngọc, cầm hai tay của cô, nở quỳ ở cạnh chân cô. Linh Ngọc, hãy nghe anh nói, anh thật sự hy vọng là em vui vẻ. Hy vọng em vui vẻ, tại sao lại muốn đuổi em đi? Cô bĩu môi, chân mày nhíu lại, nhìn rất đáng thương. Cô thật sự không muốn rời khỏi anh. Anh không phải đuổi em đi, cũng không nỡ. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, hôn lông mày và môi của cô. Em hãy nói thật đi, em không thích trình diễn trên sàn các quốc sao? Không thấy anh, cũng không thích. Nhạc Hiền Lam lộ ra nụ cười cưng chiều, không để mình nghĩ đến nội tâm không nỡ. Anh biết Linh Ngọc cũng như anh, chỉ muốn ở bên anh. Nhưng anh không thể vì thế mà cho rằng nguyện vọng của hai người là điều tốt nhất cho cả hai. Tình yêu không thể trở thành ràng buộc, trói buộc người khác đến chết. Nó phải là đôi cánh để cho người mình thích có thể bay lên trời cao. Đây là nỗ lực của Linh Ngọc mà cô không oán hận anh. Cũng là lĩnh ngộ của anh khi thoát khỏi bóng ma trong quá khứ. Chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà. Vậy cũng không cần để em đi nước Mỹ. Chúng ta cùng nhau cố gắng ở Đài Loan là được mà. Cô gái ngốc này, nhưng em nhất định sẽ đặt hết sự quan tâm lên người anh. Người đến anh thì công việc sẽ không thuận lợi. Người đến anh có phải tức giận hay không? Suy nghĩ một chút, anh thật sự bị Linh Ngọc làm cho hư rồi. Giờ nhật trước sau vẫn là cưng chiều cô. Chúng ta vẫn lệ thuộc lẫn nhau. Em nên sớm học cách tự tin. Cuối cùng sẽ có một ngày, năng lực của chúng ta tương đương nhau, sẽ không cảm thấy mình là con vịt xấu xí nữa, mà sẽ bắt đầu tin em là công chúa duy nhất của anh. Đến ngày đó chúng ta mới có thể cùng nhau sát cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net